Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2855, chán sống à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khinh Diên cười u sầu, đỏ mắt nói, được làm con gái của chủ nhân rồi giờ chết cùng với chủ nhân cũng rất tốt. Trần Lệ Y lắc đầu nói, tôi không sợ chết. Diệp Thanh Lam thở dài nhìn hầu tử. Hầu tử, cháu còn trẻ, đừng bỏ mạng tại đây. Hầu tử nhếch miệng cười. Dì Diệp, mẹ của người anh em cháu cũng chính là mẹ cháu. Dì có thấy ai vứt mẹ mình bỏ chạy không? Một câu ấy đã chặn họng Diệp Thanh Lam. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp bất thình lình vang vọng từ trên bầu trời xuống. Kha kha kha, thật là cảm động quá đi. Nếu đã không định chạy thì ở lại đây hết đi. Chết cùng nhau. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có vài người bầu bạn. Advertisement, mấy trăm người xuất hiện, bao vây bọn họ. Diệp Thanh Lam đứng lên phía trước che chắn. Quỷ Giác Môn, Thiên Vũ Tông, các người không sợ con trai tôi trở về à? Một bà lão chống gậy đầu rắn cười âm hiểu nói. Thằng danh con kia còn có thể sống sót trở về à? Xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu thiên tài đã bỏ mạng ở chiến trường Thái Cổ chứ? Sư phụ của thằng danh con đó cũng đã chết. Cậu ta còn có thể toàn mạng à? Một lão già mặc đạo bào khinh khỉnh nói. Sơn quỷ bà, nói thừa với bà ta làm gì? Giết! Rồi lão già đó giơ thần kiếm lên. Kiếm khí cuồn cuộn cả trời đất. Hướng thẳng tới chỗ Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam hộc máu. Hai tay xếp ký hiệu trong không trung. Lực lượng bùng nổ. Đùng đùng đùng. Một tiếng nổ đã ngăn cản đòn đánh ấy. Nhưng giờ bà cũng bị đánh bay ra ngoài như lá rụng mùa thu. Chủ mẫu. Hai vị sư tỷ tiến lên. Tám sư tỷ khác cùng liên thủ ngăn cản người của Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông. Nháy mắt. Tiếng la hét chém giết vang vọng khắp thế gian. Không có Diệp Bắc Minh, các người đều là đồ vô dụng. Sơn quỷ bà cười khẩy. Dư chấn lan mạnh, mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Hầu tử tức giận gầm lên. Mụ già kia, cút, chết đi. Rồi anh ta tung đâu ra 10 viên lôi bạo châu về phía sơn quỷ bà. Sơn quỷ bà lạnh lùng nhìn anh ta. Chỉ là ám khí còn con mà cũng dám tổn thương tôi à? Bà ta nâng tay lên đánh trả. Sau đó, dầm, lôi bão châu nổ tung dân trời. Sơn quỷ bà hét thảm. Một cánh tay đã đi đời. Nửa người đầm đìa máu tươi. Người của Quỷ Sát Môn xông lên truy sát đã chịu thương vong thảm trọng. Sơn quỷ bà thở hổn hển. Đồ oắt con. Mày còn đáng chết hơn tên Diệp Bắc Minh kia nữa. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, đồ mụ già. Thấy bà tức hận không thể đánh chết tôi thật sướng á. Sơn quỷ bà gầm lên. Chán sống à, dù bà ta bị thương cũng muốn bầm thây hầu tử. Sắc mặt hầu tử trầm xuống. Nâng tay lên tung ra hơn 100 viên lôi bạo châu. Đến đây. Thử sức mạnh lôi bạo châu của anh Diệp nào, cách chương.